Tâm tình, nhớ, mình cho là mình đã thay đổi, đã kiên cường rồi. Thay đổi để có thể gánh chịu được nhiều thứ. Thế nhưng nhiều ngày như vậy trôi qua mình phát hiện mình vẫn là yếu đuối như vậy. Cái gì cũng không thể làm. Mình rõ ràng là nhớ anh như vậy. Nhớ đến nỗi tối một mình ngủ không yên. Mà mình lại không thể tiếp thu cái dạng này được. Mình như vậy ngay cả một chút lực khống chế cũng không có. Có đôi khi mình cũng muốn. Mặc kệ mà thẳng thắn. Thích thì thích, cũng không có gì ghê gớm. Thế nhưng nghĩ đến nhiều năm như vậy qua đi anh vẫn để mình lưu lại bên người. Mình lại cảm thấy mình dùng tim của mình làm bẩn tấm lòng của anh. Anh chiếu cố mình, là anh trai của mình, mà mình lại sinh ra tình cảm không bình thường đối với anh. Mỗi đêm mình bị anh ôm sẽ có cảm giác không tự chủ được bản thân. Mình thật sự hận chính bản thân mình. Mỗi ngày mình đều ở trong góc phòng không có ai mà tự mắng mình 1000 lần. Sau đó cầu khẩn nếu có một ngày anh biết chuyện này nhất định đừng đuổi mình đi. Nếu như anh mắng mình nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe. Cái gì mình cũng có thể chịu được, chỉ là không thể chịu được rời xa anh. Ngày mà cuộc sống của mình bắt đầu không phải là ngày mình ra đời, mà là ngày mình chân chính có nhà. Bắt đầu từ ngày đó, trong cuộc sống của mình vẫn luôn có anh, chưa từng rời khỏi. Mình nghĩ không ra nếu như mình rời xa anh thì phải làm thế nào để tiếp tục sống. Một câu cuối cùng, anh, em yêu anh, em chỉ là muốn nhìn thôi. Đừng đuổi em đi là được rồi. Em chỉ là muốn nhìn thôi. Đừng đuổi em đi là được rồi. Là ai đuổi em đi? Thành Thành, em nói cho anh biết đi. Là anh sao? Là anh ép em phải đi sao? Trình Hàn Lang nhìn từng cụm chữ nhỏ rõ ràng phía trên. Ngay cả nước mắt cũng không chảy ra ngoài được nữa. Trình Hàn Lang cảm thấy lòng hắn lúc này như bị dao cắt. Vì sao đợi đến khi mất đi mới để cho tôi hiểu? Ông trời, ông trừng phạt tôi cũng đến đường cùng rồi. Trình Hàn Lang ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, tay cầm một quyển nhật ký nhăn nhúm không thể tả. Mở mịt nhìn bốn phía xung quanh, có thứ gì, có thể cho hắn thấy dễ chịu một chút không? Có ai, có thể nói với hắn mấy câu hắn muốn nghe không? Cái gì cũng không có. Giây phút này đây, sâu sắc cảm nhận được tư vị sống không bằng chết, đã từng cho rằng mình là kẻ sẽ không bị tình yêu chiếm đóng. Hiện tại mới phát hiện, thì ra chẳng qua là chưa từng thật sự yêu. Đến khi phát hiện người mình đã ghi lòng tạc dạ thì đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Cho dù là người có tâm địa sắt đá cũng không thể chịu đựng được loại thống khổ này. Nếu như giờ khắc này anh mù lòa thì tốt biết bao nhiêu. Sẽ không thấy bản thân đã bỏ lỡ một phần tình cảm vô cùng chân quý. Nếu như giờ phút này anh không có suy nghĩ thì tốt biết bao nhiêu. Anh cũng không cần nghĩ đến người em muốn quên là ai. Nếu như giờ phút này anh đã chết thì tốt biết bao nhiêu. Anh cũng không cần phải đối mặt với hiện thực không có em nữa. Thành Thành, anh cũng yêu em, ngày hôm nay anh mới hiểu được. Trình Hàn Lang lẩm bẩm nói với quyển nhật ký trên tay. Dịu dàng vuốt ve nó như là dỗ dành một đứa bé vậy. Nếu như em có thể có nghe được, cho dù là em không muốn trở về liếc mắt nhìn anh cũng được. Anh cầu xin em phải sống thật tốt, em phải chăm sóc tốt bản thân mình. Cách chương.